Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 6, phẩm tầm cầu, diễn ly, gồm các kinh tầm cầu, kiêu mạn, lậu hoặc, hữu, khổ, ba uế nhiễm, chướng ngại, cấu uế, dao động, thọ, ái. Phẩm tầm cầu được thuyết rộng như chương nói về lực